Vũ nghịch càn khôn, chương 1372, cút ra khỏi đan điền của ta, tha cho ngươi một mạng. Góc truyện audio.com, thiểm điện màu vàng, Sở Nam đột nhiên giật mình khi thấy tia thiểm điện màu vàng này, bất an trong nội tâm trong nháy mắt liền trở nên nồng đậm đến cực điểm. Ngay cả tử sắc thiểm điện trong đan điền cũng xuất hiện vẻ kích động khác thường, Sở Nam từ trong đó cũng cảm nhận được sự kinh ngạc. Cũng ngay thời điểm này, kim sắc thiểm điện đã hung hăng bổ lên người hắn. Mặc dù Sở Nam đã dùng hàng ngàn vạn tia lôi đình thiểm điện để thối luyện thân thể, mặc dù trong thân thể hắn còn có đám tử sắc thiểm điện lai lịch to lớn cùng quỷ dị vô cùng, nhưng mà kim sắc thiểm điện ngay lúc đánh lên nhục thể hắn, huyết nhục hắn rõ ràng lại bị oanh tới nát bấy. Kim sắc thiểm điện này vượt quá thừa nhận của hắn, cho dù nhục thể đã đạt đến trình độ cứng rắn ngang ngửa với siêu cấp thần khí cũng phải nát bấy, huyết nhục tư tông lộ ra cả xương trắng, mà ngay cả xương trắng cũng xuất hiện vô số vết nứt. Kim sắc thiểm điện tịnh không có dừng ở xương cốt của hắn mà trực tiếp tiến vào trong đan điền, không thèm ngó ngàng tới những thứ khác, thậm chí không còn quản tới thủy kiếp, cứ thế mà hướng về phía đám tử sắc thiểm điện mà đem nó bao lấy, muốn cứ như thế lôi đám tử sắc thiểm điện này ra khỏi đan điền. Đây hoàn toàn là trực giác hắn mách bảo, Sở Nam cảm giác được cơn thịnh nộ bên trong kim sắc thiểm điện, còn đối với bản thân hắn thì chỉ có một sự khinh thường, tựa như lúc hắn kinh mạch toàn thân đứt đoạn, vô pháp luyện võ, được xưng là phế vật, thậm chí hắn tồn tại cũng được, không tồn tại cũng xong vậy. Tử sắc thiểm điện từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại mà bắt đầu phản kháng, dốc sức liều mạng muốn lui về phía sau, lui về phía trong đan châu. Nhưng mà tử sắc thiểm điện chỉ có một đoàn, so với kim sắc thiểm điện mà nói căn bản là không phải là đối thủ, tử sắc thiểm điện theo đó mà rất nhanh bị kéo ra ngoài. Sở Nam không nghe thấy, nhưng lại có thể cảm giác rất rõ ràng cảm xúc của tử sắc thiểm điện, giờ phút này tử sắc thiểm điện đang hướng hắn cầu cứu, muốn Sở Nam lưu nàng lại. Sở Nam hướng kim sắc thiểm điện truyền tới một tia ý thức. Bây giờ cút ra khỏi đan điền của ta, ta tha ngươi một mạng. Kim sắc thiểm điện rất nhân tính hóa mà quay đầu, nửa trên đạo thiểm điện lại hiện ra một con mắt, trong con mắt này lộ ra vẻ miệt thị, vô cùng miệt thị. Ngay lập tức kim sắc thiểm điện quay đầu lại, hóa thành một cây roi mà hướng đan điền Sở Nam quất tới. Thái độ của đạo kim sắc thiểm điện hoàn toàn là không để Sở Nam vào mắt, cho nên một roi quất ra kia nó không hề nghi ngờ Sở Nam chắc chắn phải phi hôi yên diệt, mặc kệ đan điền Sở Nam cường hãn tới bậc nào. Nhưng mà, để nó phải kinh ngạc chính là một roi nó quất ra kia lại bị một cỗ tinh thuần năng lượng hung hăng bạo phát cùng hắc động xoáy mạnh ngăn cản. Lúc trước kim sắc thiểm điện miệt thị như vậy tự nhiên khiến cho Sở Nam tức giận vô cùng, nhưng mà Sở Nam lại không có biểu lộ vẻ tức giận gì mà lại bằng hành động thực tế triệt để tấn công. Ngươi xem thường ta, ta liền đem ngươi dẫm nát dưới chân, ta liền đem ngươi hủy diệt. Kim sắc thiểm điện phát ra khí tức kinh ngạc giống như đang nói. Một con kiến hôi, vậy mà còn dám phản kháng. Không đợi nó biểu đạt xong cảm xúc thì Sở Nam đã nhanh chóng rút bá khí ra, dùng hình thức vận động của hắc động đánh tới kim sắc thiểm điện. Bá khí tập kích kim sắc thiểm, góc truyện audio.com, điện không khỏi lui về sau một bước, còn đám tử sắc thiểm điện kia bắt được cơ hội mà rời khỏi phạm vi khống chế của kim sắc thiểm điện. Đáng tiếc tử sắc thiểm điện thật quá yếu nhược, kim sắc thiểm điện lập tức hoàn hồn, tức khắc đem tử sắc thiểm điện lần nữa bắt lấy, sau lại hung hăng trừng mắt liếc nhìn Sở Nam, phảng phất như nó cũng kinh ngạc vì Sở Nam có được bá khí. Sau đó, kim sắc thiểm điện hướng về phía Sở Nam gào thét hung hăng đánh xuống. Kim sắc thiểm điện cường hãn, Sở Nam tự nhiên tin tưởng, khe hở trên xương cốt càng lớn, còn có thủy kiếp kia lại không ngừng tịnh hóa hắn, uy hiếp càng ngày càng lớn, hết thảy đều tạo ra bất lợi cho hắn. Hơn nữa, chỉ cần mỗi một khâu xuất hiện vấn đề, không độ quá thủy kiếp thì không cần phải nói, để tử sắc thiểm điện bị bắt đi chính là hắn rơi vào kết cục hủy diệt. Cho nên, Sở Nam không dám để kim sắc thiểm điện có mảy may cơ hội gì, ngay lúc kim sắc thiểm điện tức giận đánh tới lần nữa, Sở Nam đã đem lực lượng bá khí, dựa theo hình thức hắc động dung hợp lại một chỗ mà đánh tới kim sắc thiểm điện. Cùng lúc đó, hỏa pháp tắc sinh tử long quyền phong từng đôi trùng điệp năng lượng thần bí được Sở Nam áp xúc vô hạn. Về phần ngũ hành nguyên dịch kia cũng được Sở Nam ngưng tụ lại, tiến hành dung hợp tất cả lực lượng lại làm một, dùng hình thức hắc động mà dung hợp lại một chỗ. Sở dĩ làm như thế là bởi vì Sở Nam muốn bố trí ra tinh thần trận. Tinh thần trận, Sở Nam đã bố trí qua rất nhiều lần, hơn nữa hắn đã bố trí ra đệ tam thập nhất bộ, nhưng tất cả đều là bố trí bên ngoài thân thể, chưa từng có bố trí tại đan điền của bản thân qua, cũng chưa từng dùng năng lượng mà bố trận. Cho nên, hắn không biết năng lượng có thể hay không ngăn cản được uy năng của tinh thần trận. Sở Nam cũng chỉ có thể tận lực thử một lần, không được hắn liền thay thế thủ đoạn khác. Giờ phút này, kim sắc thiểm điện đã bị cuốn vào hắc động, ngay lập tiếng xì xì vang lên, giống như tiếng kêu thảm của nhân loại. Sở Nam quát lạnh, lão trời già cũng không đẩy ngã ta được, ngươi chỉ là một đạo thiểm điện thì làm được cái gì? Để ngươi cốt ngươi không cốt vậy thì hủy diệt cho ta. Kim sắc thiểm điện dù sao cũng không phải là phàm vật, không phải là năng lượng bình thường, năng lượng cùng bá khí hợp thành trong hắc động sớm đã yên tiêu vân tán, khói tiêu mây tán, một tia cũng không còn. Kim sắc thiểm điện chỉ dùng 3 lần hít thở thời gian liền thoát thân. Đúng lúc này, công kích của Sở Nam đã tới. Hỏa pháp tắc thiêu đốt kim sắc thiểm điện, 360 đạo sinh tử long quyền phong dùng hình thức hắc bạch ngư điên cuồng xoáy tròn, trong lúc nhất thời kim sắc thiểm điện dĩ nhiên là vô pháp động đậy. Đương nhiên, tử sắc thiểm điện bị nó bắt lấy cũng đồng dạng, vô pháp di chuyển. Kim sắc thiểm điện không động đậy được, gặp dịp tốt như thế Sở Nam sẽ không bỏ qua, không ngừng gia tăng sinh tử long quyền phong, lực lượng, bá khí, ngũ hành nguyên dịch các loại năng lượng dung thành hắc động, lại càng không ngừng vọt tới kim sắc thiểm điện. Theo đó, tiếng xì xì vang lên càng dữ dội hơn. Trong nháy mắt một tiếng oanh vang lên, Sở Nam nhổ ra một ngụm máu tươi, sinh tử long quyền phong bị đánh tan, đám hắc động cũng bị chấn vỡ. Sở Nam cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy kim sắc thiểm điện so với lúc mới đánh xuống đã giảm đi 1/3. Nói cách khác, kim sắc thiểm, góc truyện audio.com, điện bị trọng thương rồi, tựa như võ giả thổ huyết, hao tổn sinh mệnh lực tàn hại vân vân. Kim sắc thiểm điện tạm thời thoát thân, chiêu thức với năng lượng cường đại không chút do dự nào mà hướng đan châu của Sở Nam bổ tới, là nó muốn đem Sở Nam hủy diệt thành hư vô. Nhưng vừa mới động, năng lượng thần bí đã cuồn cuộn đánh tới. Cách chương.